Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560. Chương 560. Chưa đến tin tức toái phiến. 7 chương cầu nguyệt phiếu. Nguyên tử cấp gia công CNC trung tâm. Một đài đến từ phế tích. Cũng có hoàn thiện điều khiển kỹ thuật số hệ thống. Có thể thông qua đá kim cương, tia điện tử cùng điện lưu biến dịch hợp kiện tiến hành cao tinh độ tiền tước, thang tước, chui tước, công vân tay, cắt gọt vân tay, cùng nguyên tử cấp đánh bóng siêu cao tinh độ nhiều chức năng gia công CNC trung tâm. Ghi chú 1, đây là một đài bộ kiện hình thành độ chính xác cùng mặt ngoài thô ráp độ tối cao có thể đạt tới 0.05 nm nguyên tử cấp gia công trung tâm. Hiệu suất, ổn định tính, tường tình. Ghi chú 2, cái kia thiết bị thể tích không lớn, nhưng cũng không nhỏ, lấy ra lúc mời lựa chọn một chỗ thích hợp khu vực. Xem hết cơ bản giới thiệu, lại điểm nhập tường tình nhìn một lần về sau, Giang Bác hơi nhếch khóe môi lên, lại là một đài nguyên tử cấp gia công máy. Bất quá, lần này lại là công năng càng thêm phức tạp gia công CNC trung tâm. Điều chỉnh ống kính học linh kiện chủ chốt gia công không ánh sáng học gia công máy chuyên nghiệp. Như vậy, nhưng thắng ở càng thêm toàn diện. Cái này tương đương với một đài máy công cụ CNC lĩnh vực máy cái. Nhìn tường tình đã nói, tuyệt đại bộ phận tinh vi bộ kiện đều có thể dùng để nó gia công. Quả thực là một kiện thần kỳ. Đến lúc đó về Dương Thành ném cho Trịnh Thủ Nghĩa cùng Lý Khai Sơn, hai người bọn họ khẳng định rất ưa thích cái đồ chơi này. Đế thừa một thanh đến từ man hoang thế giới trường sinh chìa khóa. Nếu như ngươi có thể tiến về man hoang thế giới, cũng tìm tới đế tàng, dùng cái chìa khóa này mở ra nó về sau, ngươi đem thu hoạch được một tên trường sinh người biếu tặng. Cho nên, cái đồ chơi này là theo vừa mới cái kia nói tiếng chim cổ trang nam tử trên thân giành được a. Có chút ý tứ, Giang Bác đối huyền huyễn loại đồ vật không phải cảm thấy rất hứng thú, nhưng man hoang thế giới dù sao ngay tại hệ ngân hà trung tâm. Nếu có một ngày đi ra địa cầu, đi đến chỗ đó, cũng có cơ hội tiến vào trong lỗ đen, đi một chuyến cũng không sao. Hiện tại nha, trước thu, hoàn mỹ liễm tức, một phần đến từ man hoang thế giới hoàn mỹ liễm tức truyền thừa. Sử dụng nó về sau, ngươi có thể hoàn mỹ đem năng lượng của ngươi ba động khống chế đang tùy ý có thể thực hiện dai. Được. Nó có thể để ngươi đem chính mình che giấu, là một cái hoàn mỹ ẩn núp tại trong nhân thế mỹ nam tử. Mỹ nam tử, ân, cái này tầng bốc ta thích, chơi đùa một phen hoàn mỹ liễm tức, đưa nó dùng đi về sau. Giang Bác phát hiện mình khí chàng đúng là yếu xuống dưới, nhìn bằng mắt thường không ra biến hóa gì, nhưng trên thực tế trước kia Giang Bác nếu như đi làm chuyên môn năng lượng kiểm trắc, đại khái sẽ xuất hiện cùng loại với đó là cái thùng thuốc nổ hình ảnh. Hiện tại nha, thì là cái người bình thường. Muốn nói vô dụng, không đến mức, nhưng muốn nói tác dụng bao lớn, cũng chưa chắc, lại nhìn sau cùng một dạng đồ vật. Chu Bình danh tiếng toái phiến. Đây là 1/3, Chu Bình danh tiếng. Nếu như ngươi tề tụ mặt khác 2/3 toái phiến, ngươi đem lấy được hoàn chỉnh, Chu Bình danh tiếng. Chu Bình danh tiếng, một phần liên quan tới Chu Bình tin tức cùng tư liệu. Nó đến từ tương lai, ngoặc kép, một cái đến từ tương lai tin tức toái phiến. Chu Bình, quay đầu trước tiên có thể để Mã Tĩnh Bình tra một chút cái tên này. Nhìn tình huống như thế nào, giản lược muốn trong giới thiệu, Giang Bác nhìn không ra manh mối gì, nhưng lấy hệ thống nước tiểu tính, có thể lấy toái phiến chạy biểu hiện ra ngoài. Cái đồ chơi này khẳng định không đơn giản, hoặc là nói, Chu Bình người này không đơn giản, lui ra thùng vật phẩm, bởi vì phía trước câu được đồ vật đều cũng không tệ lắm. Giang Bác tâm tình vui vẻ. Sau đó, hắn lần nữa đi tới thả câu khu, cũng không do dự, trực tiếp đem còn lại 5-6 tấm kim cương thả câu thẻ toàn bộ dùng đi. Bắt đầu liền câu, bất quá, cũng không biết là may mắn dùng hết, hay là bởi vì phát động trăm liền câu cơ chế về sau. Không có trăm liền câu nguyên nhân, đến mức lần này liền câu thu hoạch không được để ý. 5 phần bí mật khế ước, 7 mai siêu thể chất keo, 2 tấm vận rủi đăng ký thẻ, 250 triệu vây cá, 1.6 ức răng nanh tệ, cùng vừa mới có nữ thần may mắn váy dài ra chỉ 10 liền câu so sánh. Quả thực một cái trên trời một cái dưới đất, Giang Bác cảm thấy không có đạo lý là vận khí hết sạch đi, giống như hệ thống bên trong cũng không có thuyết pháp này. Càng nghĩ, vẫn là chỉ có thể quy tội không phải trăm liền câu phía trên. Tiêu phí giá trị thấy đáy, tài khoản số dư còn lại còn có 7,3 tỷ cộng. Bất quá, rất nhanh liền đến cuối năm, đến lúc đó lại có thể cầm một khoản phân hoa hồng. Cần phải có cái 4-500 ước a. Tiếp đó, thả câu tạm thời trước thả một chút. Lần này dùng váy không có câu gia quang học gia công máy tư liệu đi ra. Hẳn là không có cách nào khác đi đường tắt, chỉ có thể thành thành thật thật tiêu tiền phí giá trị mua sắm. 1,5 triệu tiêu phí giá trị a. Thật không tiện nghi, bất quá, thả trên địa cầu, phần tài liệu này giá trị khẳng định xa không chỉ 1-5 tỷ. Không thể nghi ngờ, đóng lại hệ thống. Giang Bác cho Mã Tĩnh Bình gọi điện thoại, để hắn trọng điểm tra một chút Chu Bình người này. Thật cũng không vội vã lựa chọn cùng Sophia tiến hành lần thứ 3 giao dịch. Tắt đèn liền an tĩnh thiếp đi, rời đi Thượng Hải, trở lại Dương Thành. Giang Bác bớt thời gian đem bộ kia nguyên tử cấp gia công CNC trung tâm lấy ra, bỏ vào quang học phòng thí nghiệm, giao cho Lý Khai Sơn quản lý. Mấy ngày về sau, Giang Bác hắc cốt đầu tuyên bố tùy thân bạn gái chính thức Open Beta. Bỏ ra hơn một tháng thời gian, lâm thời lập nên một tòa số liệu xử lý trung tâm. Bị xem như server đưa vào sử dụng, Open Beta cùng ngày, ngàn vạn sớm đã mài đao xoèn xoẹt dân mạng chen chúc tiến vào trò chơi. Theo Mã Tĩnh Bình bên kia cho ra báo cáo biểu hiện, không có gì ngoài trạch người chơi nam bên ngoài, không ít công ty giám đốc điều hành, xí nghiệp lão tổng, thậm chí đại học giáo sư, đều tại đăng ký tiến hành thử chơi. Có lẽ, những người này mục tiêu không phải là vì chơi game, mà chính là muốn nhìn một chút cái này danh xưng thế giới đầu tiên mạnh trí tuệ nhân tạo cấp trò chơi chất lượng cùng giá trị buôn bán a. Tòa này mới nhất dựng lên số liệu xử lý trung tâm, ước chừng có thể chứa đựng 12 triệu người chơi đăng ký sử dụng. Nhưng chỉ vẻn vẹn 2 ngày đi qua, đăng ký nhân số đã đột phá 5 triệu. Đồng thời theo lưới bộc ra tùy thân bạn gái cùng mạnh trí tuệ đích các loại đặc sắc bài văn, làm đến đăng ký nhân số còn tại điên cuồng đi lên gia tăng. Dự tính, 5 triệu chỉ là cái bắt đầu. Muốn tiến vào bình ổn kỳ, tối thiểu đến lật cái gấp 10 lần thậm chí nhiều hơn mới được. Bởi vậy, hầu hút tổ chức hội nghị, lập tức phổ biến kiến thiết những số liệu khác xử lý trung tâm. Cũng là hiện ở niên đại này, chip tính toán tốc độ quá chậm. Nếu như lượng tử tính toán thông dụng, tùy hiện một đài lượng tử server đều có thể thỏa mãn trong trò chơi lưu giữ cần thiết. Cái nào cần phải như bây giờ hao phí đại lượng tiền tài cùng vật lực đi kiến thiết số liệu xử lý trung tâm. Bất quá, không có cách, hiện tại kinh điển máy vi tính mới là chủ lưu. Lượng tử tính toán tuy nhiên tuyến đầu, nhưng muốn đầu nhập thương dụng, còn không biết ngày tháng năm nào đi. Giang Bác bên này cũng không có câu được qua tương quan kỹ thuật, cho nên chỉ có thể đàng hoàng làm kiến thiết. Đáng nhắc tới chính là, tùy tiện bạn gái trò chơi này nam nữ thông dụng, nam chơi tìm trí tuệ nhân tạo bạn gái, nữ thì chỉ là đơn thuần bạn thân hoặc tư nhân trí có thể trợ thủ. Liền trầm tĩnh cô nàng kia, lúc nghe trò chơi này trí tuệ nhân tạo có thể gõ chữ về sau, cũng là đi tới lại đăng ký chơi một chút, sau đó sung hơn 10.000 khối. Hiện tại chơi đến quên cả trời đất, xử lý xong Dương Thành bên này việc vặt về sau, Giang Bác cuối cùng đem ánh mắt tìm đến phía thùng vật phẩm. Cũng không biết cái này lần thứ ba cùng Sophia giao dịch, đến cùng sẽ xuất hiện cái gì lựa chọn. Nếu như có thể có hoàng kim, cái kia liền phát, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.